là nguy hại, xuất ly là xuất ly. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, các loài hữu tình không có thể an trú với tâm thoát ly, không có hệ phược, giải thoát, không bị hạn cuộc khỏi thế giới, gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Và này các tỷ kheo, cho đến khi nào các loài hữu tình đã như thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, các loài hữu tình có thể an trú với tâm thoát ly, không có hệ phược, giải thoát, không bị hạn cuộc khỏi thế giới, gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Các sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, không như thật rõ biết, vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly. Các sa môn hay bà la môn ấy, này các tỷ kheo, đối với ta, không được công nhận là sa môn trong các hàng sa môn, không được công nhận là bà la môn trong các hàng bà la môn. Và các tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, không có chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Và các sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, như thật rõ biết vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly. Các sa môn hay bà la môn ấy, này các tỷ kheo, đối với ta, được công nhận là sa môn trong các hàng sa môn, được công nhận là bà la môn trong các hàng bà la môn. Và các tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, sẽ chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Mục 103. Khóc than. Này các tỷ kheo, đây được xem là khóc than trong giới luật bậc thánh, tức là ca vịnh. Này các tỷ kheo, đây được xem là điên loạn trong giới luật của bậc thánh, tức là múa nhảy. Này các tỷ kheo, đây được xem là trẻ con trong giới luật của bậc thánh, tức là cười quá đáng để lộ cả răng. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy phá cây cầu đi đến hát, hãy phá cây cầu đi đến múa, thật là vừa đủ. Nếu các thầy được quan hỷ đúng pháp, mỉm cười để tỏ là các thầy được quan hỷ. Mục 104. Không thỏa mãn. Này các tỷ kheo, hưởng thọ ba sự ở đời không bao giờ thỏa mãn. Thế nào là ba? Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các tỷ kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ rượu men, rượu nấu, này các tỷ kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ sự dâm dục giao hợp, này các tỷ kheo, không bao giờ thỏa mãn. Mục 105. Nóc nhọn. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi xuống một bên. Này gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không phòng hộ, khẩu nghiệp cũng không phòng hộ, ý nghiệp cũng không phòng hộ. Với ai thân nghiệp không phòng hộ, khẩu nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng hộ, thời thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy. Với ai thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp, ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp, ý nghiệp bị hủ bại. Với ai thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp, ý nghiệp bị hủ bại, sự chết không được hiền thiện, mạng chung không được hiền thiện. Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn dụng lợp, thời nóc nhọn không được phòng hộ, ruồi kèo không được phòng hộ, vách tường không được phòng hộ, nóc nhọn bị đầy ứ rỉ nước, các ruồi kèo bị đầy ứ rỉ nước, các vách tường bị đầy ứ rỉ nước, nóc nhọn bị hủ bại, ruồi kèo bị hủ bại, vách tường bị hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không phòng hộ, khẩu nghiệp, ý nghiệp, sự chết không được hiện thiện, mạng chung không được hiện thiện. Này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp, ý nghiệp cũng được phòng hộ. Với ai thân nghiệp được phòng hộ, khẩu nghiệp, ý nghiệp được phòng hộ, thời thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy. Với ai thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu nghiệp, ý nghiệp không bị hủ bại. Với ai thân nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện. Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, thời nóc nhọn được phòng hộ, ruồi kèo được phòng hộ, vách tường được phòng hộ, nóc nhọn không đầy ứ rỉ nước, các ruồi kèo không đầy ứ rỉ nước, vách tường không đầy ứ rỉ nước, nóc nhọn không bị hủ bại, ruồi kèo không bị hủ bại, vách tường không bị hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện. Mục 106, nóc nhọn. Kinh này hoàn toàn giống như kinh trên, chỉ khác có một chữ. Chỗ nào kinh trên dùng chữ không phòng hộ, thời ở đây dùng chữ thất thế, lung lay, với những thay đổi cần thiết. Mục 107, ba nhân duyên. Có ba nhân duyên này, này các tỷ kheo, khiến các nghiệp tập khởi. Thế nào là ba? Tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. Sân là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. Si là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. Phàm nghiệp nào do tham tác thành? Này các tỷ kheo, sanh ra từ tham, do tham làm nhân duyên, do tham tập khởi. Nghiệp ấy là bất thiện, nghiệp ấy có phạm tội, nghiệp ấy có khổ dị thục, nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp đoạn diệt. Phàm nghiệp nào do sân tác thành? Phàm nghiệp nào do si tác thành? Này các tỷ kheo, sanh ra từ si, do si làm nhân duyên, do si tập khởi. Nghiệp ấy là bất thiện, nghiệp ấy có phạm tội, nghiệp ấy có khổ dị thục, nghiệp ấy là nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp đoạn diệt. Ba pháp này, này các tỷ kheo, là ba nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. Mục 108, ba nhân duyên. Có ba nhân duyên này, này các tỷ kheo, khiến các nghiệp tập khởi. Thế nào là ba? Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. Vô sân là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. Vô si là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. Phàm nghiệp nào do vô tham tác thành? Này các tỷ kheo, sanh ra từ vô tham, do vô tham làm nhân duyên, do vô tham tập khởi. Nghiệp ấy là thiện, nghiệp ấy không có phạm tội, nghiệp ấy có lạc dị thục, nghiệp ấy đưa đến nghiệp đoạn diệt, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp tập khởi. Phàm nghiệp nào do vô sân tác thành? Phàm nghiệp nào do vô si tác thành? Sanh ra từ vô si, do vô si làm nhân duyên, do vô si tập khởi. Nghiệp ấy là thiện, nghiệp ấy không có phạm tội, nghiệp ấy có lạc dị thục, nghiệp ấy đưa đến nghiệp đoạn diệt, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp tập khởi. Ba pháp này, này các tỷ kheo, là ba nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. Mục 109, nhân duyên. Một, có ba nhân duyên này, này các tỷ kheo, khiến các nghiệp tập khởi. Thế nào là ba? Này các tỷ kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn khởi lên. Này các tỷ kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai,

làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, sau khi rõ biết quả dị thục trong tương lai, người ấy tránh né quả dị thục ấy. Sau khi tránh né quả dị thục ấy, sau khi tâm người ấy không còn tham đắm, với trí tuệ, vị ấy thể nhập và thấy. Như vậy, này các tỷ kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn không sanh khởi.